Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308. Chương 308 siêu thần thú. Một cái khổng lồ vô cùng cự xà chiếm cứ ở cái này không gian bên trong. Trên người vảy, lóng lánh lạnh băng quang mang. Chín đầu óc túi, dữ tợn khủng bố. Như thế ở chỗ cao quan sát bọn họ, làm người không rét mà run. Này, Sở Thiên Dực mở to hai mắt nhìn. Nhìn đến trước mắt cái này quái vật khổng lồ, hiển nhiên khiếp sợ. Thất Nguyệt, Phong Giật Hiên vội vàng vọt tới mặc Thất Nguyệt bên người. Thả ra Bạch Hổ. Bạch Hổ nhìn đến trước mắt quái vật khổng lồ cũng đảo trừ một ngụm lương khí. Kinh hô, này hơi thở, này uy áp, này, đây là siêu thần thú. Đây là một đầu to lớn siêu thần thú. Mặc Thất Nguyệt đánh giá nó. Nó cũng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Trong mắt tuy rằng có phòng bị, chính là lại không có sát ý. Rắn chín đầu nói, nhân loại, này không phải các ngươi tới địa phương. Nhanh lên rời đi nơi này. Mặc Thất Nguyệt hỏi, nếu ta không rời đi nơi này, như vậy sẽ như thế nào? Nó lạnh như băng hộc ra một chữ, chết. Mặc Thất Nguyệt, Phong Giật Hiên bọn họ cảm giác được toàn thân một trận băng hàn. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi không thể nghi ngờ cùng ta là địch, mà ta cũng không nghĩ cùng ngươi là địch. Bất quá ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, hỏi xong nhanh lên rời đi chính là. Rắn chín đầu nói, ta muốn hỏi, ngươi có biết hay không, thần long tinh thạch ở thánh vực địa phương nào? Này một cái rắn chín đầu, là một con siêu thần thú, chỉ sợ cũng là thánh vực bá chủ, hẳn là biết, thần long tinh thạch ở đâu. Vừa nghe đến thần long tinh thạch, rắn chín đầu hơi thở liền không có như vậy ôn nhu. Lúc này mang theo xâm hàn vô cùng sát khí, phẫn nộ nói, thần long tinh thạch, thần long tinh thạch cũng là các ngươi những nhân loại này có thể mơ ước sao? Cảm giác được kia ập vào trước mặt uy áp, Mặc Thất Nguyệt cùng Phong Giật Hiên bọn họ vội vàng lui về phía sau. Mặc Thất Nguyệt nói, thần long tinh thạch với ta mà nói rất quan trọng, thỉnh ngươi nói cho ta nó bị đặt ở chỗ nào rồi. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt còn chưa từ bỏ ý định, nó uy áp trở nên càng thêm khủng bố, lạnh lẽo nói, muốn biết thần long tinh thạch ở đâu, nhất định phải đạp ta thi thể qua đi. Ta thật sự không có ác ý. Từ rắn chín đầu ngữ khí bên trong, Mặc Thất Nguyệt có thể nghe được ra tới, nó là biết thần long tinh thạch rơi xuống, hiện tại lập tức rời đi. Bằng không các ngươi kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Khủng bố siêu thần thú uy áp, căn bản là làm người khó có thể tiện tay. Mặc Thất Nguyệt cũng thập phần cố chấp nói, ngươi không nói cho ta, ta không đi. Oanh, rắn chín đầu động, nó công kích, căn bản là không phải Mặc Thất Nguyệt có thể thừa nhận trụ. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, còn có Hoa Đại Vương xuất hiện. Đối với cái này siêu thần thú như thế thương bọn họ chủ nhân, bọn họ thực phẫn nộ. Cho dù đối phương là siêu thần thú, kia xa xa cao hơn bọn họ phía trên uy áp, làm cho bọn họ rất khó đối kháng. Rắn chín đầu cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú, không chuẩn thương chủ nhân của ta. Ta chủ nhân chỉ là hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Dùng đến tức giận như vậy sao? Tiểu Kỳ cả giận nói. Đúng vậy, đừng tưởng rằng ngươi cái đầu đại, ta liền sợ ngươi. Tiểu Viên Cầu không cam lòng yếu thế, muốn chủ nhân của ta chết trước giải quyết ta lại nói. Tiểu Vân kiên cường nói. Hoa Đại Vương nhìn rắn chín đầu, Hai người đều là đầu loại. Bất quá lực lượng cùng huyết mạch hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nó cười hi hi nói. Rắn chín đầu đại nhân. Chủ nhân thật sự không có ác ý. Ngươi liền nói đi. Chỉ cần ngươi nói. Chúng ta lập tức liền rời đi. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Rắn chín đầu nhìn bốn con thú thú như thế bảo hộ chính mình chủ nhân. Đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Nó nhìn ra được tới nay đó khế ước thú cũng không phải bởi vì khế ước giam cầm mà bảo hộ chính mình chủ nhân, mà là đánh đáy lòng muốn bảo hộ chính mình chủ nhân. Nó cũng rất muốn một cái như vậy chủ nhân. Chính là nó có sứ mệnh trong người a. Thật là không biết sống chết. Ta chính là đã cho các ngươi cơ hội. Rắn chín đầu quyết tâm. Sau đó cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xe monster. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Tiểu kỳ bọn họ tuy rằng là thần thú. Chính là thế nhưng ở rắn chín đầu thủ hạ. Còn quá không được nhất chiêu. Đáng giận. Chủ nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Bọn họ không cam lòng. Rắn chín đầu tuy rằng rất lợi hại, lại không có hạ sát thủ. Bởi vì nó một khi hạ sát thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ trọng thương cũng nói không chừng. Nhân loại ngươi xác định còn muốn kiên trì đi xuống sao? Ngươi kiên trì, có lẽ sẽ hại chết ngươi bằng hữu, hại chết ngươi khế ước thú. Ngươi như vậy không đáng. Rắn chín đầu khuyên, không có gì có đáng giá hay không. Đây là ta cần thiết phải làm sự tình. Mặc khế ước nói, kia thần long tinh thạch, liên quan đến với huyền cùng tiểu ngân tử huynh đệ. Thần long tinh thạch, có thể phá vỡ cái này không gian. Phượng cảnh cùng nàng, đều cần thiết rời đi. Tìm kiếm thân thế bí mật. Như vậy, ngươi nếu là đã chết, cũng không nên trách ta. Rắn chín đầu cuối cùng vì chính mình sứ mệnh không hề động lòng trắc ẩn. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ không gian đều trở nên sôi trào lên. Một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa hướng nghĩ này toàn bộ không gian. Một cái ăn mặc màu đỏ sậm trường bào thiếu niên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt phát hiện hiện giờ huyền lại trường cao một ít, màu đỏ sậm tóc dài, đường hoàng vô cùng, một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khóe miệng gợi lên một cương quyết khó thuần tươi cười. Là ai muốn chủ nhân của ta chết? Ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Là ngươi sao? Chỉ là như vậy Phong Khinh Vân đạm liếc mắt một cái, khiến cho rắn chín đầu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kia một loại tới chi huyết mạch bên trong cường đại áp chế, làm nó căn bản là vô pháp hô hấp. Tiểu kỳ, tiểu vân bọn họ trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Huyền lão đại gia tới, như vậy hết thảy đều mị vấn đề. Chỉ là một con siêu thần thú mà thôi. Thế nhưng vọng tưởng giết ta chủ nhân, thật là đáng chết. Huyền lãnh khốc, huyền phẫn nộ. Làm chung quanh màu đỏ sậm ngọn lửa càng thêm khủng bố lên. Ầm ầm ầm, còn không có tới kịp rắn chín đầu ra chiêu ứng đối, toàn bộ không gian liền nháy mắt biến thành một đống đá vụn. Mà rắn chín đầu cũng chật vật vô cùng, tuyệt đối cường thế, tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối áp chế. Mặc Thất Nguyệt nói, huyền, không cần sát nó. Vừa rồi rắn chín đầu đối nàng chiến đấu, đều bảo lưu lại lực lượng, vô tâm sát nàng, mà nàng Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Rắn chín đầu chật vật vô cùng, trên người vảy, đều rơi xuống không ít, nhìn về phía huyền nói, ngươi rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma thú, ngươi, rốt cuộc là ai? Huyền lạnh lùng liếc hướng nó nói. Ngô nãi hỗn độn huyền long, cho ngươi hai con đường đi. Một nói cho ta thần long tinh thạch rơi xuống, nhị là chết. Nghe được huyền nói, rắn chín đầu cả người đều run rẩy lên. Nói, ngươi là hỗn độn huyền long, truyền thuyết bên trong hỗn độn huyền long. Sau đó nó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, ngươi là hỗn độn huyền long chủ nhân, chẳng phải là rắn chín đầu khổng lồ thân thể ở nháy mắt thu nhỏ. Bởi vì thu nhỏ, nó trên người miệng vết thương dữ tợn khủng bố. Nó cung kính nhìn về phía Huyền nói, Huyền Long đại nhân, thỉnh tha thứ ta vô lý, ta lại lần nữa bảo hộ Xích Long đại nhân tinh thạch, không bị bất luận kẻ nào cướp đi, thẳng đến nó chủ nhân tiến đến, cho nên không thể không đối với các ngươi ra tay. Lại không có nghĩ đến, lúc này Huyền ngọn lửa cũng thu liễm lên, nói, ngươi là Xích Long tinh thạch thủ hộ thú. Khó trách, Mặc Thất Nguyệt hỏi, như vậy Xích Long tinh thạch hiện giờ ở nơi nào? Huyền Long đại nhân, còn có Long trụ đại nhân, các ngươi cùng ta tới. Biết Mặc Thất Nguyệt thân phận lúc sau, rắn chín đầu trở nên dị thường ngoan ngoãn. Nó tính cách cùng nó diện mạo không giống nhau. Nó kỳ thật thực ôn nhu, hơn nữa không hiếu chiến. Từng đạo cửa đá mở ra, bọn họ tới một cái vực sâu bên trong. Vực sâu dưới thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Rắn chín đầu giới thiệu nói, đây là dị hỏa thiên diễm hỏa, mà Xích Long đại nhân tinh thạch cũng ở dưới. Huyền Lăng không mà đứng, nhìn sâu không thấy đáy, đáy vực nói, ta tự mình đi đem Huyền Long tinh thạch dẫn tới. Mặc Thất Nguyệt bắt được Huyền tay nói, Huyền, chúng ta cùng đi đem Xích Long tinh thạch dẫn tới. Huyền gắt gao chế trụ Mặc Thất Nguyệt tay nói, hảo, chúng ta cùng đi. Màu đỏ sậm ngọn lửa đem bọn họ hai người bao vây lên, mà ngày đó diễm hỏa nhìn thấy hỗn độn huyền hỏa cũng chỉ có thể nhường đường. Càng là đi xuống, Huyền đã cảm ứng được Xích Long tinh thạch, nghĩ đến đã từng cùng nhau cùng các huynh đệ tác chiến, vui đùa ầm ĩ, Huyền trong lòng hoài niệm vô cùng. Hắn chậm rãi đi tới kia một khối xích hồng sắc tinh thạch trước mặt. Như vậy bá đạo cuồng vọng Huyền, lúc này thế nhưng như vậy thật cẩn thận. Mặc Thất Nguyệt không nói gì, chỉ là ở đâu ân tĩnh nhìn. Tiếp theo Huyền đôi tay cầm Xích Long tinh thạch nói, tiểu xích, chờ ta, nhanh, thật sự nhanh, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Hắn cầm Xích Long tinh thạch đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Thực mau kia Xích Long tinh thạch rơi vào rồi Mặc Ngàn Miểu cây châm cái thứ nhất chỗ trống bên trong. Huyền duỗi tay phất qua kia từng viên tinh thạch nói, Xích Long, Chanh Long, Hoàng Long. Hắn bắt được Mặc Thất Nguyệt tay nói, Nguyệt, nhất định phải mau chóng tìm được Lục Long, Thanh Long, Lam Long, Tử Long bọn họ tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt gắt gao cầm Huyền tay nói, ân, nhất định. Nàng nhìn về phía chung quanh nói, nếu phát hiện dị hỏa, như vậy liền đem cái này dị hỏa cũng cấp thu. Huyền có chút không cao hứng, Nguyệt phải dùng cái này dị hỏa kia một cái nam nhân thúi chữa bệnh. Đúng vậy, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Huyền lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy chúng ta đi, mới không cần thu cái này dị hỏa, khiến cho kia một cái nam nhân thúi chúng độc lạnh độc tính. Mặc Thất Nguyệt rất là bất đắc dĩ, Huyền đối phượng cảnh ý kiến giống như phi thường đại. Mặc Thất Nguyệt khẩn cầu nhìn về phía Huyền nói, Huyền, ta không nghĩ hắn chết, cho nên cái này thiên diễm hỏa. Nhìn Mặc Thất Nguyệt thỉnh cầu hắn, Huyền đành phải bất đắc dĩ thở dài nói, thật là bắt ngươi không có cách nào. Nhân loại nam nhân không đáng tin, nhất đáng tin cậy vẫn là chúng ta. Thất Nguyệt ngươi hiểu hay không? Không có nói qua luyến ái Huyền thế nhưng giáo huấn khởi Thất Nguyệt tới. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, Huyền nhất đáng tin cậy. Huyền khóe miệng hơi hơi giống nhau. Màu đỏ sậm thân ảnh đã rời đi, nói, chờ ta đem kia một cái tiểu dị hỏa thu hồi tới. Hỗn độn huyền bật lửa khí bá đạo. Huyền vừa ra tay cái này tiểu dị hỏa nào dám không từ. Thực mau liền trở thành huyền trong tay chi vật. Huyền đem kia ngọn lửa giao cho Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt, tấp, bắt được xích long tinh thạch còn có thiên tham dị hỏa lúc sau. Bọn họ cũng không có ở cái này phía dưới lâu đãi. Lập tức về tới mặt trên. Xích long tinh thạch tìm được rồi. Như vậy tới thánh vực nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Đang lúc Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm, rắn chín đầu ấp úng nói: Long chủ đại nhân, ngoặc kép, hết chương.